Chương 1504, tạo hóa chi địa. Diệu Tú tiểu tử, chúng ta lần này luyện chế bảo vật là bảo vật gì a? Tiểu tử ngươi ở chư thiên vạn giới bên trong, bất luận là thuật luyện đan, vẫn là luyện bảo thuật, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, xưng là chư thiên vạn giới người số một cũng không quá đáng. Không biết chúng ta lần này luyện chế bảo vật, có gì chỗ huyền diệu, khả năng cùng được với ngươi cái kia tam bảo như ý huyết ma đi theo Ngọc Độc Tú phía sau, hùng hục nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm trầm mặc, tuy tiện nói, nếu bàn về uy năng, này mới thế giới, bảo vật này làm là thứ nhất giết chóc trí bảo, chủ công phạt giết chóc việc, ngươi ngày sau nếu là cầm này bảo, cần giữ chặt tâm tính, chớ vội thất lễ bảo vật này gọi là nguyên tỷ A đồ hai thanh kiếm áo, nếu bàn về diệu dụng, đuổi không được ta cái kia tam bảo như ý. Nếu là luận sát phạt thuật, ta tam bảo như ý thúc ngửa cu nở dê không đổi kịp, bảo kiếm này nếu là không lợi hại, ngươi làm sao đi chống lại quỷ chủ. Vậy chúng ta mau mau tìm một chỗ, bắt đầu luyện chế bảo kiếm này đi, huyết ma hưng phấn trà sát tay. Ngươi cho rằng bực này nghịch thiên thần kiếm là tốt như vậy luyện chế sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy chắp hai tay sau lưng, âm thanh mang theo một cỗ xem thường mùi vị. Ngọc Độc Tú có kiếp trước đạo ra 36 thần thông truyền thừa, trong đầu càng là thỉnh thoảng bô cờ lên một ít không hiểu ra sao truyền thừa. Kiến thức xa xa ở đây mới thế giới các vị cường giả bên trên, ở Ngọc Độc Tú trong mắt, này mới thế giới chuẩn vô thượng cường giả QNZ tốt, chân chính vô thượng cường giả cũng được, đều là một đám không có kiến thức hạng người. Bây giờ vật liệu đã hội tụ hoàn toàn, không biết vẫn cần điều kiện gì, huyết ma không chút nào tức giận, trái lại cười làm lành nói. Ngọc Độc Tú bước chậm ở nhân tộc trung vực, ở Tứ Hải cùng Thái Thủy Đạo năm đó giao chiến nơi dừng lại, một đôi mắt nhìn xuống vô tận biển rộng, sau đó nói, đương nhiên phải tìm cổ chiến trường. Cổ chiến trường, huyết ma kéo dài âm. Ngọc Độc Tú gật gù, năm đó thời đại thượng cổ phát sinh đại chiến địa phương, tất nhiên sát khí khốc liệt, sát cơ phóng lên trời, luyện chế này hai thanh thần kiếm, chiếu phim sát phạt pháp tắc, không có sát phạt sát khí, làm sao xúc động trong thiên địa pháp tắc giết chóc. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đối với huyết ma nói, nơi đây năm đó Thái Thủy Đạo cùng Tứ Hải Long tộc phát sinh chinh chiến, tử thương vô số, phía trước xem như là một chỗ sát khí nồng nặc chỗ, có thể làm bước đầu tế luyện phôi thai nơi. Đón lấy ngươi phải tìm năm đó thượng cổ tồn lưu lại chiến trường, sau đó lặng lẽ đem sát khí dẫn lại đây, lấy giết chóc tới, rèn đúc thành này hai cái vô thượng thần kiếm. Huyết ma nghe vậy gật gù, lao tổ ta tự thượng cổ dung chuyển 5 tháng sống đến nay chiều, năm đó thượng cổ đại chiến, mỗi một lần lao tổ ta đều có tham dự, chiến trường kia vị trí nơi không khó tìm, chỉ là ta đối với kỳ môn trận pháp giải không phải rất sâu, này trận pháp chi đạo, còn muốn ngươi xuất lực mới được. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày. Tiện tay ở trong tay háo móc ra một quyển thẻ che nói, cho ngươi nhanh lên một chút nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, bản tọa cũng sớm đã thôi diễn hảo trận pháp, ngươi chỉ cần tìm được chiến trường thượng cổ dựa theo này kỳ môn trận pháp bố trí là có thể. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú cao mày, ngươi kẻ này tính tình nôn nóng, không hẳn có thể toàn không lộ chút sơ hở, như vậy đi, ngươi đi Linh Sơn Tịnh Thổ tìm kiếm bản tọa đệ tử Trần Thắng, mời hắn xuống núi trợ ngươi bố trí trận pháp. Linh Sơn ngươi đồ đệ xuất ra, phản bội ngươi. Nhờ vả đến A Di Đà thủ hạ, huyết ma nghe vậy theo bản năng nói. Ngọc Độc Tú chừng huyết ma một chút, la bên trong đi sách hỏi nhiều như vậy làm cái gì, là không phải là không muốn luyện chế bảo kiếm, chỉ để ý chiếu ta dặn dò đi làm chính là. Đúng, ta nhiều lời, huyết ma ngượng ngùng nở nụ cười, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Lại nói cái kia huyết ma đi tới Linh Sơn Tịnh Thổ, sau đó đứng lại, trong đầu suy nghĩ va nở ngang nở, có gì đó không đúng á? Huyết ma vươn ngón tay, tinh tế bài. Kẻ này đại đệ tử Tôn Xích tiến vào đại lôi âm tự trở thành A Di Đà bên dưới người số 1, làm Phật giáo giáo chủ, nhị đệ tử Khổng Tuyên làm Đại Minh Vương Bồ Tát, tam đệ tử Trần Thắng, kẻ này hiện tại QNZ trốn ở đại lôi âm tự. Nói tới chỗ này, huyết ma nhìn về phía Phật quang phóng lên trời, soi sáng vô lượng thế giới Linh Sơn, đột nhiên trong lòng run lên một cái, nghĩ đến Linh Đài Phương Thốn Sơn vị kia. Đình chỉ, quá khủng bố, không thể suy nghĩ nhiều. Nếu là bị Diệu Tú biết ta nghĩ nhiều như vậy, phỏng chừng sẽ giết người diệt khẩu. Huyết ma giật cả mình, ngừng lại ý niệm của mình, ép buộc chính mình không nghĩ nữa trong đó cong cong đạo đạo, sau đó cất bước đi vào đại lôi âm tự bên trong. Nguyên đồ, A Tị, này hai thanh kiếm đó chính là trong truyền thuyết Minh Hà Lao Tổ pháp bảo, cụ có vô tận thần uy, chính là xác minh chư thiên giết chóc đại đạo bảo vật. Này hai thanh kiếm đó ở toàn bộ trong hồng hoang, cu nở dê là có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo bối, nếu bàn về sát phạt thuật. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên bốn kiếm xếp hạng thứ nhất, vậy này huyết hải thai ngén mà ra nguyên đồ, A Tị tất nhiên xếp ở vị trí thứ hai. Cho tới nói Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên, cùng Lao Tử Thái Cực Đồ, đều là trí bảo, thần uy theo mạnh, nhưng nếu luận sát phạt thuật, xa xa đuổi không được Chu Tiên bốn kiếm cùng nguyên đồ, A Tị. Có câu nói đến tốt, Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, này Chu Tiên bốn kiếm cùng A Tị Nguyên Đồ chính là chuyên nghiệp giết chóc bảo vật. Lại như là một cây đại đao cùng một cái cây búa tuy rằng QNZ có thể giết người, nhưng dù sao không bằng đại đao, cây búa tuy rằng không có đại đao giết người tiện lợi, nhưng cũng giỏi về nện đánh vật cứng, đổi thành đại đao liền không được. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, nhìn vô tận Đông Hải, yên lặng đẩy một cái ngón tay, năm đó Tứ Hải Long tộc cùng Thái Thủy Đạo đại chiến, hơn nữa bạo viên xuất thế, nơi đây tử thương vô số, nếu bàn về phong thủy nguồn suối, nơi đây QNZ là hoàn toàn xứng đáng bảo địa, đại lục vì là thổ, giỏi về sinh trưởng, đại diện cho chính là dương cương, cái kêu biển rộng trúc nước, giỏi về thoải mái, thuộc về âm nhu, lúc này này âm dương trung sức, thiên địa tạo hóa lúc nãy diễn sinh, thiên địa vì là hỏa lò. Âm dương vì là hỏa diễm, tạo hóa vì là lửa than, giết chóc khí vì là soạn gió, đã như thế mới có thể hoàn mỹ, chính là đất trời sinh ra bảo vật. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thái Thủy Đạo cùng Đông Hải, này Thái Thủy giáo tổ cùng Đông Hải Long Quân đều là cáo giả hạng người, hơi có gió thổi cỏ lay, liền không gạt được này hai lão con mắt, vẫn cần trước đó bố trí một phen, che đậy này hai lão cảm quan mới được, che lại thiên cơ, đợi đến bảo vật hình thành, trong nháy mắt lấy đi, lẻn vào âm ti, ở trong biển máu khai phong. Lấy huyết hải khai thiên tích địa ban đầu đến nay hướng hội tụ mà ra trong thiên địa không khí dơ bẩn, nhân. Quả lực lượng, làm thật không dám tưởng tượng này hai thanh kiếm đáo sẽ lợi hại tới trình độ nào, không dám nói tiêu diệt quỷ chủ, tự vệ nên chớ ưu. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lông mày chậm rãi thư giãn, âm ti bên trong, tịnh không phải chỉ có quỷ chủ một vị vô thượng cường giả, không biết có thể không phân hóa lôi kéo, ở âm ti bên trong, quỷ chủ là ma nhờ nhất, nhưng cũng không nhất định không có cách nào khắc chế. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa Đông Hải, cau mày, bây giờ đã qua vài nửa năm, Thái Âm vẫn không có tung tích, chính mình lại cùng Thái Cực Đồ mất đi cảm ứng, thậm chí thai kiếp lực lượng QNZ mất đi cảm ứng, không biết tu vi của chính mình ở làm đột phá, thai kiếp lực lượng có thể hay không cảm ứng được Thái Âm tâm tích. Luân hồi nơi, tịnh không phải đơn giản như vậy, luân hồi nơi xuyên qua thời gian sung dài, nói thí dụ như ngươi ở hôm nay đầu thai, ngươi rất có thể sẽ đầu thai đến tương lai mấy chục năm, mơ y trăm năm, mơ y ngàn năm. M.I.V.N.V.N.5, cho nên mới có nhân nói, giống nhau luân hồi sâu như biển, mặc dù là các vị vô thượng cường giả QNZ không dám mạnh mẽ can thiệp luân hồi lực lượng. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú thu lại trong lòng tâm tư, hiện tại muốn làm chính là hủy diệt rồi âm ti ở dương thế căn cơ, sau đó phái huyết ma ở âm ti bên trong xếp vào hạ một căn cái đinh, trên tận bích lạc hạ hoàng tuyền lực cản, mới không biết có cường đại như vậy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, một đạo xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển. Một căn không phải vàng không phải ngọc không phải một roi dài bị cầm trong tay, này trên roi dài đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định, 24 tiết khí thế lưu chuyển liên tục, hóa thành một cái tiểu thiên địa luân hồi. Lục đinh lục giáp, nghe ta hiệu lệnh, Ngọc Độc Tú trong tay bấm quyết. Địa mạch biến thiên, thiên môn đại trận lên, Ngọc Độc Tú trong tay thần quang lưu chuyển, đuổi núi roi khí thế tiêu tán mà ra, quần sơn, địa mạch đang không ngừng biến thiên, lặng yên không một tiếng động làm được từng kia một không được dấu vết thay đổi. Thiên môn đại trận chính là Ngọc Độc Tú thôi diễn ra một môn huyền diệu trận pháp, từ khi phát hiện kỳ môn trận pháp ở đây mới thế giới thăng cấp, hóa thành trận đạo chi sau, Ngọc Độc Tú đối với kỳ môn trận pháp nghiên cứu, QNZ càng sâu sắc hơn, không dám có chút xem thường. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.